Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 25, C25, người cưỡng hôn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vườn gió mát phất phơ. Mùa thu càng ngày càng đậm. Có vài lá khô héo rơi rụng xuống đến. Cuộn tròn trong không trung. Đậu trên vai Thích Trường Ninh. Giờ phút này bầu không khí thật sự là quỷ dị. Khương Xu không dám nói lời nào. Ngó ngó sắc mặt băng lãnh của Thích Trường Ninh, lại ngó ngó vẻ mặt khiêu khích của Linh Vực. Sau đó ánh mắt dần dần chuyển thành ngưỡng mộ. Khải Vi thật là dũng cảm. Làm sao nàng dám ra mặt cho Thích Trường Ninh? Thật vất vả thoát ly thân phận con tin. Nàng không sợ Thích Trường Ninh một cái không vui liền tiếp tục đưa nàng giam tại Hoàng Cung Đại Tề sao? Mặc dù e ngại tại sắc mặt băng lãnh của Thích Trường Ninh, nhưng là Khương Xu lo lắng an nguy của Khải Vi, vẫn là lấy dũng khí đứng ra làm người hòa giải. Tỷ tỷ, công chúa Linh Vực, các ngươi không được ầm ĩ, ở bên trong các ngươi có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Không bằng ngồi xuống cùng đàm luận hòa giải. Không có hiểu lầm, không cần nói chuyện. Hai người đồng thời mở miệng nói. Khương Xu, bỗng nhiên Thích Trường Ninh cười. Khuôn mặt sáng ngời tỏa sáng. Vừa cười vừa đưa tay hướng về Khương Xu ở trước mặt Linh Vực. Khương Xu nháy nháy mắt. Đối với tình trạng trước mắt còn có chút mê man. Nhưng vô ý thức đem tay đưa cho Thích Trường Ninh. Nàng đối với dắt tay cùng Thích Trường Ninh đã tập quen chuyện này đã 10 phần. Tựa như ăn cơm hô hấp đồng dạng quen thuộc. Đồng thời cũng quen thuộc với việc Thích Trường Ninh dắt đến tay của nàng sau sẽ cùng nàng 10 ngón khấu chặt. Chỉ là hôm nay tình huống hơi có chút khác biệt. Thích Trường Ninh không chỉ có cùng nàng 10 ngón khấu chặt, còn đem tướng hai người dắt tay nâng lên đến tại trước mặt Linh Vực mà lung lay. Sắc mặt Linh Vực khó chịu nhìn lên. Thích Trường Ninh, ngươi vậy mà không biết xấu hổ. Yêu, lừa gạt Khương Xu cùng nàng dắt tay, còn lấy ra khoe trước mặt nàng. Trên đời này làm sao có loại người vô liêm sỉ như Thích Trường Ninh, Khải Vi vậy mà gọi thẳng danh tự của Thích Trường Ninh. Còn làm mặt chỉ trích nàng. Khương Xu suýt nữa bị dọa cho ngất. Nàng thật sự muốn bịt miệng Linh Vực mà. Suy nghĩ vì an nguy của Linh Vực, nàng vội vàng nói trước khi Thích Trường Ninh kịp phản ứng. Tỷ tỷ, người đừng vì nàng mà chấp nhặt. Có lẽ là bên ngoài ánh nắng quá lớn mới khiến nàng choáng váng. Thích Trường Ninh ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, ở giữa mặt mày ý cười sâu mấy phần. Ánh mắt rơi vào trên mặt Khương Xu, cười híp mắt nói, ngươi lại thay nàng cầu tình. Tỷ, ta, vì sao ngươi muốn thay nàng cầu tình? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ta, Khương Xu suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình. Nếu không tốt, sẽ không phải nhóm lửa trên thân. Để Thích Trường Ninh hoài nghi mình cùng bộ lạc Nam Cương có cấu kết cái gì đi. Linh Vực trông thấy trước một màn này trước mặt, diễu cợt nói. Thích Trường Ninh, ngươi đừng làm khó Khương nương nương. Nếu ngươi là nữ nhân thì cùng ta đơn đấu. Đừng để ta xem thường ngươi. Ánh mắt Thích Trường Ninh lãnh đạm quét về phía nàng. Ngươi là ai? Việc ngươi nghĩ gì về ai ra có quan trọng không? Linh Vực, Khương Xu nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi kia. Hoài nghi một giây sau nàng liền muốn hóa thân ác lang. Nhào tới cắn Thích Trường Ninh một cái. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. Ai ra giữ lại ngươi cũng không phải dùng để mua vui. Nếu ngươi đi quá xa, ai ra khó mà nhẫn nhịn nổi. Thích Trường Ninh nhàn nhạt cảnh cáo. Trong lời nói mang theo khinh miệt hiện rõ. Cuối cùng Linh Vực không còn như vậy muốn tìm đường chết. Hừ lạnh một âm thanh. Kẻ trộm chỉ có thể phạm tội trong 1000 ngày. Nhưng không có ai có thể đề phòng kẻ trộm trong 1000 ngày. Chúng ta hãy chờ xem. Mỗi người đều xem năng lực của mình. Sau khi nói xong, Linh Vực nổi giận đùng đùng rời đi. Khương Xu lúc này mới đặt trái tim đang treo của nàng thả lại bên trong bụng. Cũng không dám nhìn sắc mặt Thích Trường Ninh. Tỷ tỷ, vị công chúa Linh Vực này là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nàng lại lao vào người như thế này? Hai người đang tranh cãi cái gì vậy? Ta không hiểu. Khương Xu hỏi cái này lời nói không chỉ là muốn rũ sạch quan hệ cùng Linh Vực. Cũng là thật hiếu kỳ. Hai người các nàng đến cùng có cái mâu thuẫn gì? vì cái gì nói chuyện ở trước mặt nàng như rơi vào trong sương mù, không có gì. Sắc mặt Thích Trường Ninh như thường, thiện ý nhắc nhở nói, ai ra chẳng qua là cảm thấy vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích, vị công chúa Nam Cương kia cùng ngươi không thân chẳng quen. Hơn nữa không có hứng thú với việc đó, nhưng lại đủ kiểu lấy lòng với ngươi. Nói không chừng là có cái gì không thể nói mục đích với ngươi. Lúc ngươi cùng nàng ở chung vẫn là coi chừng một chút. Không muốn móc tim móc phổi cho thỏa đáng. Khương Xu nghĩ cũng phải. Mặc dù Thích Trường Ninh không biết nàng cùng Linh Vực có quan hệ thân cận. Là bởi vì Linh Vực đã từng là cung nữ của nàng. Khải Vi, nhưng là công chúa Nam Cương đến Thượng Quốc tự làm cung nữ. Chuyện này bản thân liền thấy đủ kỳ quái. Dù cho Khải Vi giải thích nàng trong cung bị người khi nhục, tựa hồ cũng là nói không thông. À, nhưng tại sao Thích Trường Ninh lại nói điều này với nàng? Sắc mặt nàng khẽ nhúc nhích. Tỷ tỷ là quan tâm ta sao? Đây cũng quá thụ sủng nhược kinh đi. Thích Trường Ninh cúi đầu ôn nhu với nàng cười một tiếng. Tay ai ra còn cần ngươi chiếu cố. Cũng không hy vọng ngươi. Một người ngốc nghếch bị nữ nhân xấu lừa gạt. Khóe miệng Khương Xu hơi cong. Nghĩ đến mình chiếu cố Thích Trường Ninh ăn uống sinh hoạt thường ngày còn muốn thay nàng phê duyệt tấu chương. Kiểu cuộc sống này không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Đã như mài răng nàng rồi. Khải Vi có phải là nữ nhân xấu hay không nàng cũng không biết. Nhưng Thích Trường Ninh chắc chắn là một nữ nhân xấu. Nàng nghĩ đến biện pháp. Chỉ ít nói cái gì đều không cần giúp Thích Trường Ninh phê tấu chương. Trở lại Khôn Ninh Cung. Kính Chi biểu thị lại có chính vụ cần phải xử lý. Phát giác được ánh mắt Thích Trường Ninh rơi vào bên trên thân mình. Khương Xu cơ hồ muốn nhảy dựng lên cự tuyệt. Tỷ tỷ, người vẫn là để Kính Chi viết thay đi. Ta không thể. Kính Chi nghe, hướng hai người bọn họ hành lễ. Không nói hai lời liền trực tiếp lui ra khỏi trong phòng. Bày tỏ thái độ bằng hành động. Thích Trường Ninh nói. Ngươi không muốn thay ai ra phê tấu chương như thế. Vậy sẽ phải thay ai ra giải quyết chuyện kia ở nơi khác. Khương Xu tràn ngập hoài nghi. Thích Trường Ninh làm sao lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ nghiền ép sức lao động miễn phí của nàng. Chẳng lẽ những lời khác nàng nói còn đáng sợ hơn việc đối phó với tấu chương. Khương Xu che bụng. Ôi ôi kêu lên. Giả dạng đau bụng. Tỷ tỷ, muội muội muốn đi thay y phục. Chỉ sợ không thể thay tỷ tỷ giải quyết chuyện kia. Nói xong nàng liền muốn mượn cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới Thích Trường Ninh. Cái nữ nhân này như thế không có nhân tính. Vậy mà không chút do dự đem việc đang cần gấp của nàng túm trở về. Vô tình nói. Nhịn đi, Khương Xu, mặc dù là giả vờ. Nhưng Khương Xu vẫn là bị lãnh huyết của người kia chọc giận đến. Nàng dùng sức hất ra tay của Thích Trường Ninh. Không cao hứng nói, loại chuyện này làm sao mà nhịn được. Thích Trường Ninh chậm rãi lo lắng nói, nơi đây có cái bô. Sắc mặt Khương Xu chướng hồng, không biết là bởi vì tức giận, hay là bởi vì xấu hổ mà giận dữ. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, chẳng lẽ lại lúc bình thường ngay tại trong phòng. Người dùng cái bô giải quyết sao? Tóm lại, ta phải đi thay y phục, không đi không được. Nhìn xem bộ dáng người nào đó thở phì phò, khóe môi Thích Trường Ninh hơi cong, liền không biết có phải là nước tiểu thoát ra hay không. Bộ mặt thật của Khương Xu lập tức bị vạch trần liền trở nên bối rối. Nàng thẹn quá thành giận, bắt đầu lôi chuyện cũ, nói đến lúc ẩn tật của tỷ tỷ phát tác, đối với ta đã làm như thế nào, ta còn chưa có yêu cầu nàng giải thích. Ánh mắt Thích Trường Ninh dường như lơ đãng một chút. Làm cái gì? Ngươi, Khương Xu lấy dũng khí nhẫn nại lấy xấu hổ. Giận dữ nói, ngươi cưỡng hôn ta. Thích Trường Ninh nhíu mày. Tựa hồ đối với việc này rất là nghi ngờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem nàng. Vậy ngươi có thể miêu tả kỹ càng một chút tình huống lúc đó ra sao được không? Còn muốn kỹ càng, miêu tả tim Khương Xu đập nhanh hơn. Lại không tự chủ được nhớ lại cảm giác giữa răng môi cảm Thích Trường Ninh. Bất chi bất giác khí thế hạ xuống. Cái này có cái gì tốt mà miêu tả. Nếu ngươi không tỉ mỉ miêu tả tình huống lúc đó một chút, ai ra làm sao biết ngươi có phải hay không lừa gạt ai ra? Lừa gạt ai ra, tức là muốn nhận trừng phạt. Hai chữ, trừng phạt, bị Thích Trường Ninh cố ý nói chậm lại. Cắn răng quái dị, Khương Xu luôn cảm thấy trong giọng nói của nàng có một chút cay ếch không ái cảm. Trầm thấp như mê hoặc, tâm lý của Thích Trường Ninh B3N Thái, cùng những phương pháp trừng phạt quái dị, cũng sớm đã khiến Khương Xu khắc cốt ghi tâm, lập tức liền biết ý trong lời nói của nàng là cái gì. Một nháy mắt tựa hồ có điện làm tê dại khắp toàn thân. Thân thể của nàng đã đối với loại trừng phạt này là phản xạ có điều kiện. Một tầng màu đỏ hồng chậm rãi lan tràn trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt Khương Xu có chút mơ hồ, toàn thân đột nhiên căng thẳng. Ban đầu, đối với hành vi Thích Trường Ninh lột đi y phục nàng để đánh đòn, nàng có thể nói là chẳng thèm ngó tới, vẻn vẹn cảm thấy có chút xấu hổ mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng càng đến càng có thể cảm nhận được thân thể của mình bởi vì Thích Trường Ninh, cái nữ nhân B3N Thái này mà trở nên kỳ quái. Nếu như đây chính là thủ đoạn trừng phạt của Thích Trường Ninh, Khương Xu thừa nhận chính mình chủ quan, tiếp nhận loại trừng phạt này, tuyệt đối không thể. Thích Trường Ninh thưởng thức Khương Xu bởi vì một câu của nàng mà cảm xúc cuồn cuộn, sắc mặt xoắn xuýt, thần sắc càng phát ra lãng tình. Nàng vừa cười vừa nói, người đỏ mặt cái gì, nét mặt của ngươi khó không thành là đối với việc ai ra trừng phạt rất chờ mong. Chà, cho nên quả nhiên ngươi là lừa gạt ai ra, cố ý muốn bị trừng phạt đúng không? Không phải đâu, Khương Xu lập tức phủ nhận. Giờ phút này mà còn gắp lửa bỏ vào tay người, nàng không chịu nhượng bộ nói, ta không có nói sai, tỷ tỷ chính là đối với ta làm chuyện rất quá đáng. Cái chuyện gì quá phận? Tỷ tỷ cưỡng hôn ta, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Khương Xu ủy khuất hỏi lại. Đương nhiên không đủ rõ ràng, tiền căn hậu quả không rõ ràng, ai ra như thế nào mới có thể hiểu rõ tình cảnh lúc đó? Nói chững chạc đàng hoàng, nhưng là ý cười trên mặt nàng căn bản không che giấu, thậm chí còn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, làm nàng không thể không ngửa đầu nhìn thẳng nàng. Nàng cười nhẹ, dán tại bên tai nàng, muội muội, lúc ấy tỷ tỷ là cưỡng hôn ngươi như thế nào? Không cần nhìn, Khương Xu đều biết mặt mình có bao nhiêu đỏ. Vì cái gì đối mặt loại chuyện này, thủ phạm như Thích Trường Ninh đều có thể không có chút nào xấu hổ. Một cái người bị hại như nàng lại thẹn thùng như thế, xem ra vẫn là đạo hạnh mình không đủ. Nàng cố gắng làm thẳng gương mặt và tỏ ra thờ ơ, tỉ tỉ lột một trái nho, dùng miệng đút cho ta. Dáng vẻ Thích Trường Ninh tựa hồ rất là thất vọng. Đây chính là cưỡng hôn à, không phải đâu, môi của ta đụng phải môi của ngươi sao? Đương nhiên, đầu lưỡi thì sao? Cũng đụng phải, hôn ngươi trong bao lâu thế? Âm thanh của nàng trầm thấp mê hoặc đầy truyền cảm nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng Khương Xu dần dần bởi vì vấn đề của nàng, thân thể đều muốn nóng như đốt lửa trong người, nhịp tim nhảy múa không ngừng. Nàng nhịn không được li ba mét khóe môi khô khốc, lại nuốt nước bọt. Tại sao câu hỏi của Thích Trường Ninh lại khiến nàng cảm thấy ấm áp và mơ hồ như vậy? Hai người bọn họ đều là nữ nhân, vẫn là đối thủ một mất một còn. Bầu không khí như vậy, không được đúng lắm. Cách chương.